chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Thanh Nguyệt Nữ Đế Quá Khứ. Sắc trời dần dần muộn, sau cùng một vệt ánh chiều chậm rãi tối sầm lại. Bất quá thời khắc này phồn hoa thánh địa tựa hồ vẫn là một phái vui mừng bầu không khí. Xa xa lửa trại thiêu đốt mà lên, thỉnh thoảng có nữ đệ tử hưng phấn mà ca sướng âm thanh quanh quần. Bên cạnh cái kia mềm mại thanh lãnh thân thể mềm mại mang theo một tia thấm người lan hương, làm cho người không chịu được có chút say mê trong đó. Lão bà, tối nay, muốn không muốn trước ở tại phồn hoa thánh địa? Nhiếp thần mỉm cười, vừa mới tại hoang mạc cấm địa bên trong lấy được xa giải thú vương thú đan. Lần này, hắn nhưng là tương đương có phấn khích. Này, hôm nay vẫn là trước được rồi. Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ ngượng ngùng, lại cự tuyệt nói. Câu trả lời này, ngược lại là hơi có chút vượt quá nhiếp thần dự kiến. Rốt cuộc gần nhất nữ đế có thể tổng là có chút muốn tìm không? Khụ khụ, tự hồ là lo lắng nhiếp thần hiểu lầm. Sở Thanh Nguyệt rất nhanh liền muốn giải thích. Bởi vì, bản đế hôm nay còn muốn đi một chỗ. Lời đến khóe miệng, Sở Thanh Nguyệt thanh âm thế mà hơi có vẻ có chút trầm thấp. Nàng một mình đi tới sơn phong chỗ, ngước nhìn đêm đen như mực không, ánh trăng trong ngần chiếu rọi mà xuống, ôn nhu vẩy ở trên người nàng. Một trận gió đêm phất qua, ba búi tóc đen cùng cái kia màu lam nhạt váy lụa theo gió nhẹ nhàng phiêu diêu. Hai con mắt như nước, lại dẫn mấy phần băng lãnh, cờ óng ánh nhược tuyết, trắng như tuyết bên trong lại lộ ra một chút phấn hồng. Eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, đều đều như ngọc thon dài phơi bày, phảng phất có được mê người yêu nhiêu. Ánh trăng bao phủ xuống, cái kia tuyệt mỹ dung nhan dường như không dính khói lửa trần gian đồng dạng. Chỉ là, ngoại trừ thanh lãnh bên ngoài, lại mang theo một tia nhạt không thể xem xét bi thương cảm giác. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, nhiếp thần cũng ý thức được hơi có một chút không giống bình thường. Lâu như vậy đến nay, hắn còn chưa bao giờ gặp Sở Thanh Nguyệt lộ ra qua như vậy yêu thương cảm giác. Mà lại, nàng vừa mới nói đi một địa phương khác đến tột cùng là. Đúng lúc này, một thanh âm im ắng từ đằng xa bồng bềnh mà tới, rơi xuống nhiếp thần bên cạnh. Sợi tóc màu vàng óng mang theo mấy phần yêu nhiêu vũ mị. Đạo thân ảnh này chính là phồn hoa thánh nữ. Bất quá lần này hoàn toàn không có trước kia trò đùa cảm giác. Phồn hoa thánh nữ yên tĩnh ngắm nhìn một thân một mình đứng ở trên ngọn núi Sở Thanh Nguyệt, lặng im không nói gì. Nàng tự hồ biết chút ít cái gì. Đùng đùng, ngay tại lúc này, một đạo tiếng chuông du dương quanh quẩn ở phía xa. Đạo này tiếng chuông chính tượng trưng cho lúc rạng sáng đã đến. Sở Thanh Nguyệt ngoái nhìn ngắm nhìn nhiếp thần, thanh lãnh trong đôi mắt mang theo một tia nhu nhu tình cảm. Nhưng nương theo lấy đạo này tiếng chuông, nàng lại ngự phong treo lơ lửng giữa trời mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Nữ đế cái này là muốn đi đâu? Nhìn qua Sở Thanh Nguyệt từ từ đi xa thân ảnh, nhiếp thần không chịu được hỏi. Lễ tế một vị cố nhân. Phồn hoa thánh nữ nhẹ giọng trả lời. Cố nhân, rõ ràng một chút do dự một chút, phồn hoa thánh nữ mới quyết định nói ra tình hình thực tế. Kỳ thật, Thanh Nguyệt tại trở thành nữ đế trước đó cũng không có như vậy xuôi gió xuôi nước. Thanh Nguyệt tư chất cùng thiên phú đã từng đích thật là cả tòa Lan Xuyên đại lục số một số hai tồn. Tại, cho dù là lúc ấy danh tiếng đại thịnh một số thiên kiêu chi tử, cũng căn bản hoàn toàn không cách nào cùng nàng so sánh. Nhưng lại tại thực lực của nàng đạt được thiên hạ vô số người tán thành thời điểm, Thanh Nguyệt cùng là đại đế phụ mẫu thế mà đồng thời biến mất. Nữ đế phụ mẫu rõ ràng đều là đại đế. Câu nói này khiến nhiếp thần cũng không khỏi đến có chút lấy làm kinh hãi. Rốt cuộc tại Lan Xuyên đại lục phía trên, đại đế cường giả là bực nào hiếm thấy cùng cường đại. Cả tòa đại lục tất cả đại đế cường giả cùng nhau cũng bất quá chỉ là mười mấy tôn mà thôi. Đến mức nói phụ mẫu đều là đại đế tình huống, càng là cơ hồ chưa từng nghe thấy. Lúc đầu phụ mẫu cùng là đại đế Thanh Nguyệt hết thảy hoàn toàn chính xác đều rất là thuận lợi. Chẳng những thiên tư là vì Lan Xuyên đại lục tối cao cấp. Phụ mẫu đối nàng cái này nữ nhi duy nhất càng là sủng ái hữu gia. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Phồn Hoa thánh nữ thở dài. Rõ ràng có chút yêu thương. Nhiếp thần có thể nhìn ra. Tuy nhiên nữ đế ngày bình thường không ít khi dễ Phồn Hoa thánh nữ. Càng là không biết đánh nàng bao nhiêu lần cái mông. Nhưng giữa hai người bạn thân quan hệ. Nhưng còn xa so mặt ngoài nhìn qua muốn thân mật rất nhiều. Lúc này, Phồn Hoa thánh nữ đã nhẹ giọng tiếp tục nói. Từ khi Thanh Nguyệt phụ mẫu không hiểu biến mất về sau. Tình cảnh của nàng liền biến đến càng hỏng bét. Sở thị phu phụ tuy nhiên cùng là đại đế cường giả. Thậm chí tung hoành ở Lan Xuyên đại lục nhất thời. Nhưng bọn hắn cũng không có sáng tạo phía dưới bất luận cái gì thuộc tại thế lực của mình. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Đợi đến hai người bọn họ biến mất về sau. Liền lại cũng không có người xuất thủ bảo hộ Thanh Nguyệt. Mà vốn là tư chất thiên phú vượt xa quá thiên hạ vô số thiên kiêu Thanh Nguyệt. Bởi vì không người che chở. Lọt vào vô số gạt bỏ. Ghen tị và ngấp nghé. Chẳng những qua được càng khó khăn. Thậm chí có bao nhiêu lần suýt nữa mất mạng. Thẳng đến. Sự xuất hiện của nàng. Chấm ngoặc kép. Nàng. Ra tay trợ giúp Thanh Nguyệt chính là minh giới U Minh công chúa. U Thiến. Nàng lấy minh giới chi lực huyễn hóa ra chính mình một bộ phân thân. Xuất hiện tại Lan Xuyên đại lục. Trợ giúp Thanh Nguyệt vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Thẳng đến nàng đến Ích Hải cảnh về sau. Mới tại một ngày nào đó rời đi. Mà từ đó về sau. Thanh Nguyệt tựa như cùng triệt để đã thức tỉnh đồng dạng. Không ngừng nỗ lực tu hành đột phá. Cũng lấy sức một mình sáng tạo phía dưới Thiên Vân Điện. Chẳng những bước vào đại đế chi cảnh. Trở thành Lan Xuyên đại lục ở bên trên mạnh nhất mấy vị đại đế một trong. Càng đem Thiên Vân Điện thế lực mở rộng đến hôm nay trình độ như vậy. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Trăm năm trước ba tên kia mới sẽ sợ hãi như thế Thanh Nguyệt. Nỗ lực ngăn cản Thiên Vân Điện tiếp tục lớn mạnh. Nói xong câu đó, Phồn Hoa thánh nữ nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt dần dần biến mất tại bầu trời xa xa bên trong bóng. Hình xinh đẹp. Hơi có vẻ ra một tia đau lòng chi ý. U Thiến, Nhiếp thần trong nháy mắt liền hồi tưởng lại lúc trước mình tại Bạch Cốt Thánh Địa một. Kiếm kết xuống duyên phận tồn tại. Hắn không nghĩ tới, vị này U Minh công chúa. Thế mà còn biết cùng Sở Thanh Nguyệt ở giữa có quan hệ như vậy. Mà lại theo minh giới bên trong huyễn hóa ra phân thân. Chỉ vì trợ giúp Sở Thanh Nguyệt. Loại chuyện này, thật có chút làm cho người khó có thể tưởng tượng. Cũng khó trách nữ đế sẽ như thế tưởng niệm vị này quá khứ cố nhân. Đa tạ thánh nữ nói cho ta biết những thứ này. Nhiếp thần mỉm cười ngỏ ý cảm ơn. Thuận tiện còn thuận miệng hỏi một câu. Đúng rồi, lúc ấy Tình Hoa khen thưởng viên kia đường quả vị đạo làm sao dạng. Ngọt sao, ngươi làm sao đột nhiên hỏi lên cái này rồi. Phồn Hoa thánh nữ trong nháy mắt hiển lộ ra một vẻ bối rối. Vội vàng phủ quyết, còn. Vẫn tốt chứ, bất quá là đồng dạng đường quả mà thôi. Nói không chừng cũng là so đá cuội còn phải kém một chút bảo vật. Là như vậy, đó thật là có chút tiếc nuối a, nghe được câu này. Nhiếp thần không khỏi cười một tiếng. Ánh trăng rơi xuống, Phồn Hoa thánh nữ lại quay đầu. Ánh mắt như nước chảy róc rách phun trào. Cảm giác được trong lòng như có chút tâm hỏng đồng dạng. Đúng rồi. Ngươi nếu là muốn nhìn rõ nguyệt lễ tế mà nói, ta có thể mang theo ngươi cùng đi. Tự hồ là vì nói sang chuyện khác. Nàng bỗng nhiên nói, có thể chứ, đối với vị này cố nhân, Thanh Nguyệt chưa bao giờ có bất kỳ giấu giếm nào ý nghĩ. Hai người giao lưu một lát, rất nhanh liền không hẹn mà cùng đứng dậy, hướng về Sở Thanh Nguyệt vừa biến mất phương hướng mà đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.